Mục Thần, chương 835, người nên quên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 835, người nên quên đi. Thật sự mà nói, cửu nguyên tụ thiên khí đã trở thành võ kỹ thuận tiện cho hắn nhất bây giờ. Có điều hắn vẫn không thể giết chết Trần Nhiễm, dù đã thi triển cửu nguyên tụ thiên khí đến trình độ hoàn mỹ nhất, cuối cùng vẫn phải chém thêm một nhát nữa mới lấy mạng được y. Nguyên do không phải vì hắn chưa hoàn toàn thông thạo cửu nguyên tụ thiên khí, mà vì điều cốt lõi cuối cùng để nó được hoàn thiện nằm tại đây. Thế nên bây giờ hắn cần không ngừng hấp thu sức mạnh ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ cùng uy thế của sấm sét, chớp, đồng thời tăng vốn hiểu biết của bản thân về việc tu luyện huyết mạch. Còn chuyện Chu Tiên Đồ cũng hóa thành một nguyên tố thì hắn không cần phải lo. Đứng trên mảnh đất rộng bao la này, Mục Vĩ thả lỏng tinh thần. Chín nguyên cầu từ quanh người hắn lan tỏa ra, lũ lượt kéo đến vùng ngập tràn tia chớp trên trời. Chín nguyên cầu vui vẻ tung tăng khắp nơi như chín đứa trẻ ham chơi. Qua một lúc, Mục Vĩ cảm nhận được chân nguyên trong cơ thể mình đang vận chuyển và trở lại trạng thái bình thường. Đáng kinh ngạc là sức mạnh huyết mạch cũng đang chậm rãi tăng cường. Sự thay đổi này nằm ngoài dự đoán của hắn. Khỏi cần ngạc nhiên, cửu nguyên như nhau nhưng lĩnh ngộ về huyết mạch của ngươi quá kém. Không được như những thuộc tính còn lại nên sẽ làm chậm tốc độ trưởng thành của chúng. Đương nhiên các thuộc tính còn lại sẽ đẩy năng lượng về giúp ngươi lĩnh ngộ huyết mạch rồi. Thần kỳ thế cơ à, Mục Vĩ ngạc nhiên quá đỗi. Cửu nguyên tụ thiên khí được chính Chu Tiên Đồ lấy ra, dù đúng là nó hơi làm kiêu thật nhưng sẽ không bao giờ nói sai. Mỗi một công pháp hay võ kỹ được chứa trong nó đều là những thứ kỳ diệu. Cửu nguyên tụ thiên khí này cũng thuộc hàng thượng đẳng trong số các võ kỹ cấp thánh đây. Có phải chuyện gì ngươi cũng biết tuốt đâu, còn một đống công pháp lợi hại hơn cửu nguyên tụ thiên khí trong Chu Tiên Đồ đây, bảo bối thì nhiều đếm không xuể, chẳng qua là ngươi có lấy được hay không thôi. Chu Tiên Đồ nói với giọng khinh thường, nếu như ngươi qua được khảo hạch cấm chế trong Chu Tiên Đồ, ngươi muốn lấy thứ gì cũng được. Khảo hạch gì đấy, mỗi một bảo vật hoặc mỗi một thứ ngươi cần. Ta đều lục tìm trong thần không bảo động của Chu Tiên Đồ cho ngươi hết, nhưng trước đó phải phá vỡ cấm chế tương ứng mới lấy được. À thì, lão Chu à, ngươi không thấy tụi mình đã thân thiết đến nỗi sống chết có nhau rồi sao? Hay ngươi cho ta đi cửa sau đi, có bảo bối hay đan dược gì đó cứ cho ta. Rồi khi ta đến tiên cảnh, trở lại đại thế giới vạn thiên, thống trị vạn giới, ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thù cho chủ nhân cũ của ngươi, thế nào? Nằm mơ, Chu Tiên Đồ lạnh lùng đáp, đại thế giới vạn thiên, người nghĩ đơn giản quá rồi, ta chưa muốn chết đâu, người muốn chết sớm thì tự đi mà báo thù. Sao ngươi hồ đồ quá vậy? Không phải hồ đồ mà sự thật là vậy, Chu Tiên Đồ phản bác, ngươi không thể phá vỡ cấm chế, ta cũng không có cách nào để giúp ngươi lấy được chí bảo. Nhưng ta có thể tiết lộ với ngươi là ở đây, mọi chí bảo trong đây đều có một không hai, chưa một nơi nào có những món đồ này. Mặc dù lời nói của Chu Tiên Đồ đầy cám dỗ nhưng Mục Vĩ biết những thứ bảo bối này không dễ gì đạt được. Vậy vì sao ngươi có thể cho ta cửu nguyên tụ thiên khí? Đấy là do cảnh giới của ngươi tăng nên cấm chế được giải trừ thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tu vi ngươi tăng tiến, Chu Tiên Đồ sẽ tự động ước đoán được thành tựu của ngươi và thường. Giờ thì khác, Chu Tiên Đồ nói tiếp. Còn một điều nữa là... Là gì? Mục Vĩ kích động hỏi, tên ta không phải Lão Chu, ta là khí linh của Chu Tiên Đồ. Ờ, cứ hiểu vậy đi, Quỳ Nhất mới là tên ta, Mục Vĩ nghe vậy bĩu môi. Cứ tưởng Chu Tiên Đồ muốn tiết lộ cho hắn biết bí mật gì ghê gớm lắm, hóa ra là tên thôi. Quỳ Nhất, tên ngươi hay thật, Mục Vĩ ngồi xếp bằng tại chỗ, trao đổi suy nghĩ với Quỳ Nhất. Hắn rất háo hức về thần không bảo động một trong hai mật địa chứ danh của Chu Tiên Đồ. Nhưng mật địa mà hắn hướng tới hơn cả là thời không yêu tắc. Quỳ Nhất, trong thần không bảo động là vô vàn bảo tàng, còn trong thời không yêu tắc là cái gì? Mục Vĩ không kìm được lòng tò mò, hắn vẫn còn nhớ bóng dáng màu trắng hư ảo thấy trong lần vào thời không yêu tắc lúc trước. Xuất trần, tiêu sái, mạnh mẽ, gần như không có chỗ nào để chê. Người nó thật sự quá mạnh, kể cả khi trong trạng thái toàn thịnh, hắn cũng hoàn toàn không bằng một phần nghìn của người đó. Người đó là ai ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết thần không bảo động là không gian vững chắc do Chu Tiên Đồ tự mở ra, chứa đựng vô số báu vật. Còn thời không yêu tắc, ngươi có thể xem nó là nơi tu luyện của một vị tiền bối. Ngươi có thể học được rất nhiều điều, gặp được nhiều sinh linh và cách tu luyện mà cả đời ngươi chưa thấy bao giờ ở đó. Giờ mà nói thì ngươi cũng không hiểu, có lẽ một ngày nào đó ngươi sẽ biết, nhưng có lẽ suốt đời sẽ không. Quỳ Nhất đáp rồi im lặng, chẳng hiểu sao giọng nói của nó ẩn chứa chút gì buồn bã và thương nhớ. Mục Vĩ biết có thể những thứ trong thời không yêu tắc là tất cả những gì mà chủ nhân thực sự của Chu Tiên Đồ học được, nghiên cứu được lúc còn sống, thậm chí còn cất giấu từng cảnh chiến đấu ngoạn mục của y cũng chưa biết chừng. Chỉ một cái tên của người đó thôi cũng làm hắn hoảng sợ đến tận bây giờ. Thái Sơ, ta là Thái Sơ, ngọn nguồn của thế giới, gốc cội của vạn vật, các ngươi chỉ là con kiến. Một câu đầy khí phách, nhưng khi thấy bóng người ấy, Mục Vĩ lại thấy mình chẳng khác gì một hạt bụi giữa thế giới rộng vô bờ này. Một câu mông nghênh là thế, nhưng khi được phát ra từ bóng đen ấy lại thật bình tĩnh, hiển nhiên đến lạ lùng. Quỳ Nhất, chắc ngươi biết người tên Thái Sơ chứ? Ong, Mục Vĩ vừa nói xong thì từng gợn sóng bao trùm cả trí óc, nỗi đau ảo ạt ấp tới như thủy triều. Tốt nhất là ngươi nên quên cái tên này đi. Thật lâu sau, Chu Tiên Đồ mới trả lời, nhưng miệng mũi Mục Vĩ đã đầy máu. Trời đất! Không muốn nói thì thôi, suýt thì bị ngươi hại chết rồi. Vừa cử động lưỡi là nếm phải vị gì xét, Mục Vĩ bực bội mắng. Ong, đúng lúc này, lại một tiếng động khác vang lên, hình ảnh trong không gian thay đổi trong nháy mắt. Mục Vĩ biết đã có kết quả cuộc chiến giữa Cổ Phi Dương và Bạch Tuyệt, bởi tứ tượng hoan sát trận bị phá rồi. Cách chương.